Khánh Khư tập 90. Bây giờ Triệu Sùng muốn điền lên rồi, liều mạng đại chiến với nó. Phải biết bây giờ cũng đại chiến đến 101 hiệp, vượt xa dự tính của hắn ta. Hắn ta thật sự là hận, cùng con cóc giết tới điên cuồng. Bất luận thắng bại, hắn ta cũng không có hào quang gì, sẽ mười phần chật vật. Mọi người giám sát một chút, nhìn một chút, tới hiệp thứ mấy thì Triệu Sùng sẽ không chống đỡ nổi, không còn áp chế năng lượng tự thân. Có người cố ý nói ra, chắn đường lui của Triệu Sùng. Sở Phong tương đối bình tĩnh, cùng với Lý Trương Hà đi thẳng về phía trước. Hắn tuyệt đối không lo lắng cho con cóc, bởi vì với thực lực của một con thần thú, loại chiến đấu đó quá dễ dàng. Phía trước, một ngọn núi thấp thủy khí bừng bừng, thấp hơn đại sơn xung quanh, trời quang mây tạnh. Phía trên cây tùng già xanh ngắt, bích quang lập lòe. Dưới chân núi có một hang đá tử khí tràn ngập sôi trào, giống như là có thánh thú nào đó đang lăn lộn, đang vui chơi, muốn lao ra. Đây chính là hang cổ bị phát hiện trước đó, đã từng tán lạc vỏ trứng của thần thú, nhưng bị phi cầm mãnh thú nuốt chửng. Ngoài ra có người nghe được tiếng tụ kinh trong này. Sau khi đến giải đất này, Sở Phong cẩn thận chăm chú nhìn. Chính là chỗ này, có người mở miệng nói ra. Ngoại trừ Lý Thường Hà, còn có một số người đi theo, muốn tìm tòi nghiên cứu cái hang cổ thần bí này. Nơi trước đấy, không hổ là vùng đất thiên tuyển, ngừng tụ linh hồn của vạn dặm Sơn Hà, tạo nên thế chân long đằng thiên. Sở Phong cảm thán, sau khi đến nơi đây, hắn phát hiện long khí. Cái hang động này giống như là một cái long xào. Sở Phong đi vào trong huyệt động, nhưng người khác cẩn thận đi theo. Bên trong mặc dù tia sáng ảm đạm, nhưng lại cũng không âm trầm, ngược lại rất là thần thánh, có năng lượng nồng đậm tràn ngập. Có trận vực, nơi này không đơn giản rồi. Sở Phong nói ra, hắn gõ gõ đập đập trên vùng đất này, đo đạc địa thế trong động. Bên trong rất rộng lớn, đang ra hắn từ từ nghiên cứu. Cuối cùng Sở Phong đẩy ra một hòn đá trong hang động, chôn xuống trong đó mấy khối tử tinh có khắc phủ văn. Sau đó để mấy người đi thương hà đào đất. Nhanh, ta chỉ là tạm thời định trụ mảnh trận vực tan phiến này. Khiến cho nam trầm chôn dưới đất đứng im bất động, các người tranh thủ thời gian tìm ra tới đi. Sở Phong thúc giục nói. Cuối cùng mấy người Lý Thương Hà dựa theo căn dặn của Sở Phong đào ra đất đá, tại trên phương vị đặc biệt tìm được mấy khối ngọc thạch màu sắc rực rỡ, mang theo linh tính. Đồ tốt, xem như là linh ngọc. Sở Phong thu lại, sau khi quan sát thì nhét vào trong ngọc tịnh bình. Đúng lúc này, mấy người cũng cảm giác được khác biệt một cách rõ ràng, địa thế phía trước thay đổi. Lâm Đặc Y cũng ở nơi đây, cô nàng cũng theo tới, không có ở phía xa quan sát cuộc chiến đấu kia. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong phá giải trận vực thông dong như vậy, lòng cũng có chút cảm xúc. Trong tiếng rầm rầm, cảnh vật phía trước hang cổ biến hóa hoàn toàn khác biệt. Không có vách núi, cũng không phải hang động, mà là xuất hiện một vùng đất cổ xưa, giống như là chiến trường, có thi cốt đang nằm, càng giống như là sơn môn sụp đổ, núi đá đất gãy, rách nát khắp chốn. Ôi trời ạ, sẽ không phải là chúng ta vô tình xông vào sơn môn của một đạo thống cổ lão nào đó chứ? Ngay cả Lý Thương Hà đều kích động đến run lên. Tần lĩnh danh xưng là vùng đất thiên tuyển, chính là long mạch của Trung Quốc cổ. Năm đó, nó từng huy hoàng vô cùng, trú đóng quá nhiều môn phái của tiến hóa giả, có Chi Cao Thánh Địa, có Bất Hủ Đạo Quan, có Hoàng Triều Quan Sát Tinh Hà. Có thể nói vào niên đại đó, đạo thống của tiến hóa giả san sát, toàn bộ tần lĩnh cũng không biết có bao nhiêu truyền thừa. Bây giờ hư hư thực thực phát hiện phía sau trận vực, liên tiếp với một sơn bùn rách nát khắp chốn, cũng hợp tình hợp lý thôi. Nó tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lỡ như là di tích của tiến hóa giả Hoàng Triều hoặc là tổng bộ của tiến hóa thánh địa, vậy thì chắc chắn sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể vào không? Lý Thương Hà hỏi. Cho ta cân nhắc lại đã. Sở Phong nhìn chằm chằm phía trước, hắn không dám vọng động. Loại cổ địa này lại thấy ánh mặt trời, ngay cả bản thân hắn cũng rất giật mình và kích động. Quan sát thật lâu, cuối cùng Sở Phong đi ra hang động, những người khác đi theo ra ngoài. Như thế nào? Có người hỏi. Có thể cân nhắc thử một lần, nhưng cần phải chuẩn bị một số thứ. Sở Phong nói ra. Lúc này, đại chiến ở xa xa càng thêm kịch liệt. Mấy trăm hiệp qua đi, Con Cóc và Triệu Sùng vẫn như cũ giết có phần thắng thua. Chỉ là đại chiến đến một bước này, bất luận thắng hay thua, Triệu Sùng đều cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Chém giết với một con cóc tới một bước này khiến cho hắn ta xấu hổ nên muốn phun máu. Con cóc này của ngươi thật lợi hại, bây giờ thực lực của nó còn mạnh hơn cả ngươi, sao ngươi có thể hàng phục được nó? Chu Vân hỏi, hiển nhiên là thay mặt Lâm công chúa hỏi thăm. Đây chính là mị lực của nhân cách, nó vừa thấy ta liền thề chết cũng phải đi theo. Sở Phong nghển đầu rất tự luyến nói. Con cóc chưa nghe được, hận đến không được rồi. Mị lực của nhân cách quỷ gì, nó hoàn toàn là bị đánh phục, bị trấn áp thô bạo, nếu không thì làm sao có thể đi theo Sở Phong. Ta muốn chút mặt mũi có được hay không? Chu Vân tức giận nói, hiển nhiên là không tin. Ăn ngay nói thật đi, ta đã cứu con cóc con một mạng, cho nên nó mới đi theo bên cạnh ta là vì báo ân. Sở Phong nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cái này nghe còn tạm được. Chu Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía con cóc nói. Nó cũng biết mang ơn, đúng là rất bất phàm đấy. Con cóc kém chút lệ rơi đầy mặt, rất muốn nói. Đội ơn hắn đại gia, mỗi ngày bị hắn đánh, còn muốn đội ơn, còn có thiền lý hay không đây? Con cóc, không phải ngươi nói mình rất mạnh sao? Đều đại chiến qua 800 hiệp, sao còn chưa bắt được hắn chứ? Sở Phong hỏi. Năm người nghe được đều mặc niệm cho Triệu Sùng. Đây cũng quá đánh mặt đi, chính chủ tới, thuộc dục tọa kỵ của hắn. Một con cóc nhanh chóng chiến thắng. Còn cóc rất muốn nguyền rủa, không phải ngươi muốn để cho ta đại chiến 1000 hiệp mới có thể thắng sao? Cố gắng trấn áp hắn ta sớm một chút, chúng ta phát hiện một chỗ di tích của môn phái của tiến hóa giả cổ đại. Cố gắng trấn áp hắn ta sớm một chút, chúng ta phát hiện một chỗ di tích của môn phái của tiến hóa giả cổ đại. Một hồi ngươi phải đi theo ta phá giải trận vực. Sở Phong phát ra tín hiệu. Còn cóc kia nghe được, trong ánh mắt sáng lên. Nó biết đây là Sở Phong ám chỉ, có thể kết thúc chiến đấu, nên đi vào trận vực vớt đồ. Các bầu thiên công, thức thứ 853, đại băng triển sĩ. Còn cóc nói ra, đùi cánh tay giang ra, nó hoành không mà lên, bay về phía Triệu Sùng đánh giết. Mọi người cũng cạn lời, đây là các bộ công sao, tên là loại thần thú, thần cầm loạn nhập. Khi Triệu Sùng đã qua một kích này, con cóc lại ở giữa không trung quay đầu trở về quát. Cáp mầu thiên công, kháng lòng hữu hối, dâm. Nó một bàn tay đen nhánh đánh bay Triệu Sùng, miệng mũi phun máu. Sau khi giao chiến hơn 800 hiệp, con cóc thắng rồi, Triệu Sùng trực tiếp bất tỉnh, té lăn trên đất. Khắp bốn phía lặng ngắt như tờ, một đám người đều ngây dại. Một con cóc đánh bại hậu duệ của hàng lâm giả, đánh bại một vị thiên tài chân chính. Cái này giống như là giữa ban ngày thấy quỷ. Đi đi, đi môn phái của tiến hóa giả cổ đại, tìm kiếm các loại bí điển. Sở Phong gọi con cóc đi về phía hàng núi. Một đám người cũng đi theo, ngay cả Lâm công chúa cũng nhanh chân đến gần, lại đi cùng Sở Phong. Bởi vì tần lĩnh có một vài môn phái mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng của tiến hóa giả cổ đại, thật sự tìm tới sẽ làm nên một giai thoại thần thoại. Trong sân động phi thường bao la, từng sợi thủy khí từ cửa hàng thoát ra ngoài. Tất cả mọi người đang chờ mong, nếu thật là khai quật ra một di chỉ của một môn phái trong năm tháng huy hoàng nhất của địa cầu, chỗ tốt có thể sẽ vô tận. Sở Phong huynh đệ thật lợi hại, mới tới đây mà đã có phát hiện khó lường. Tề Hoành Tâm của Viện Nghiên cứu Tiên Tần mỉm cười lấy lòng. Những người khác cũng đều có lòng cảm xúc. Có ít người từng tới nơi đây, nhưng là căn bản cũng không có phát giác phía sau sơn động có chiến trường, có di tích tiền sử. Đây chính là chỗ lợi hại của nhà nghiên cứu trận vực. Phá vỡ chương nhãn thuật của nơi đây đã thông sinh từ hiểm địa, trực tiếp tái hiện một mảnh không gian chân thực, môn phái cổ đại. Lão ca khách khí rồi. Sở Phong cười nói. Cháu trai của Tề Hoành Lâm, Tề Thịnh khó chịu muốn chết. Lúc trước Sở Phong suýt nữa đánh chết hắn ta, mà ông nội của hắn ta bây giờ lại xưng huynh gọi đệ với Sở Phong. Hắn ta trực tiếp thấy thấp hai vế. Hắn ta liếc nhìn hậu duệ của hàng lâm giả, thật hy vọng thanh niên vương cấp trẻ tuổi này tìm Sở Phong phiền phức. Nhà nghiên cứu trận vực chỉ là người khơi thông đường đi, một hồi còn phải dựa vào các vị thi thố tài năng. Tề Thịnh nhỏ giọng nói với hậu duệ của hàng lâm giả bên người, lôi kéo làm quen. Bởi vì hắn ta rất khó chịu Sở Phong, mười phần hy vọng những người này áp chế Sở Phong. Tiểu Thịnh, Đừng đứng ở đó. Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, hảo tâm nhắc nhở Tề Thịnh, giải đất đó có trận vực phủ văn. Trong lòng Tề Thịnh lúc này quả thực là có 10.000 con dê đầu đàn phi nước đại, cao thét càn quét qua. Vị đại cầu nhân hòa ái nhắc nhở như thế, trực tiếp thập hai bối phận, hắn ta thấy thế giới này thật còn mẹ nó u ám. Vừa rồi hắn ta còn đang suy nghĩ làm sao châm ngòi mối quan hệ giữa hậu duệ của hàng Đâm Giả và Sở Phong. Bây giờ thì chỉ hận bọn họ không thể lập tức đối nghịch, tốt nhất xảy ra xung đột đẫm máu. Đi bên này, đi theo ta. Lúc này có người thân thiết nói với hắn ta. Vốn dĩ Tề Thịnh còn muốn nói tiếng cảm ơn, thế nhưng là khi quay đầu lại, thấy là con cóc kia. Hơn nữa, nó cũng kêu lên một tiếng Tiểu Thịnh. Tề Thịnh kém chút nữa là tức điên lên, rất muốn nói một tiếng mẹ nó. Ngay cả con cóc đều dáng vẻ hòa ái dễ gần, thiếu chỗ vãn bối. Hắn ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý đối với hắn. Lúc này tất cả mọi người đã vào động, nhìn thấy di tích phía trước thì cô đang nằm, bình khí phân thành mảnh vỡ, còn có sơn môn sập đổ, đôi đá gãy nát. Trong sơn động, phía sau trận vực lại có bí cảnh như này. Có thể vào chưa? Một số người tâm huyết sôi trào, bất luận nhìn thế nào đều là giống như một môn phái, khiến cho bọn họ chờ mong vô cùng khát vọng. Nơi đó có chân lòng, cột đá, sẽ không phải là cổ địa của một cái hoàng triều của tiến hóa giả đấy chứ. Có người bật thốt lên tiếng. Ở khu vực biên giới của di tích, có một ít cột đá thô to, đến này cũng còn đứng sừng sững vô cùng khí phái. Trong rộng rãi có loại ý vị của hoàng gia lâm viên. Đừng suy nghĩ nhiều, ở thời kỳ sáng chói đó, tiến hóa hoàng triều chi cao vô thượng cũng không đơn giản là thống ngự một vực, mà là có thể chinh chiến tinh hà, trấn áp từng viên sinh mệnh cổ tinh. Lý Thương Hà nói ra. Năm tháng huy hoàng của địa cầu, môn phái của tiến hóa giả đều lợi hại đến tà dị. Hoàng triều của những năm tháng ấy, phóng nhãn trong vũ trụ sao trời, đều là thế lực lớn cấp cao nhất, siêu thoát, có thể hiệu lệnh rất nhiều tinh thần. Dù sao ở thời kỳ đó, địa cầu xếp hạng thứ 11 ở trong toàn vũ trụ. Nổi tiếng trong đó quá mạnh, đơn giản không gì so sánh nổi. Thậm chí trong mắt rất nhiều sinh linh, địa cầu của những năm tháng đó có khả năng sẽ xông vào bảng xếp hạng 10 đại tinh thể năng lượng mạnh nhất, xếp hạng nâng cao một bước. Rất đáng tiếc, trong một buổi mà thôi, vạn cổ vinh quang chói lọi thịnh thế, toàn bộ đều hóa tro tàn. Có không ít người đều đang quan sát Sở Phong. Bởi vì bây giờ mấu chốt phải xem hắn có năng lực phá vỡ trận vực ký hiệu ở vùng đất này hay không, dẫn đầu đám người đi vào trong. Cầm nam châm đến đây, tốt nhất là từ tinh thượng đẳng. Sở Phong mở miệng chuẩn bị xuất thủ. Được, những cái khác thì không có, phẩm chất cao ngọc thạch từ tinh vẫn có một chút. Lý Thương Hà mỉm cười nói. Bởi vì bắc cực nguyên tử thiên quật thừa thải nam châm, không ít đều là tinh thể, là vật liệu lý tưởng để bố trí trận vực. Một số người tiến lên đem thêm một đống lớn cho Sở Phong. Sở Phong phi kiếm đỏ tươi long lánh trong tay, nhanh chóng khắc vẽ, mảnh vụn bay tán loạn, mười phần chuyên chú và nghiêm túc. Gâu gâu gâu. Nhưng mà khi hắn không cẩn thận rót vào một chút năng lượng, yên tĩnh bị đánh phá, phi kiếm phát ra tiếng chó sủa, để cho một số người trợn mắt ngoác mồm. Lâm công chúa đứng ngay bên cạnh hắn lúc ấy liền giật mình, còn tưởng rằng có một con chó dữ từ trong di tích chạy ra. Cô ta chớp động con người mỹ lệ, nhìn chăm chăm phi kiếm, tương đối im ắng. Trên thực tế, vừa nãy những người khác cũng cả kinh, nghĩ lầm là có ác thú giết ra tới. Có phải người biết trải nghiệm của Sở Phong ở núi Thái Sơn lộ ra sắc mặt cổ quái? Chớ có quấy rầy. Sở Phong thu liễm năng lượng để phi kiếm tiền diễm an tĩnh lại. Cái này khiến trong mắt một vài hậu duệ của hàng Lâm Giả có tình quang chớp động, bởi vì phi kiếm phẩm chất bậc này tuyệt đối không tầm thường, có thể nói là một kiện bí bảo, bởi vì nó đã có thể không ngừng tiến hóa. Sư sư sư. Sở Phong mau chóng ra tay, ném cho một ít tử tinh, ném tới các phương hướng khác nhau, khiến cho mặt đất phát sáng, đan dệt ra một mảnh đường vân dày đặc, không ngừng lập lòe. Thế nào rồi? Lý Thương Hà lại hỏi. Có không ít người cũng đều đang khẩn trương nhìn chăm chú. Sở Phong mở miệng nói. Cũng may, trong mảnh di tích này không có bao nhiêu trận vực còn sót lại. Tạm thời có thể tiến lên, các người đi theo ta, không cần xông loạn. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, sau đó không ngừng đám ra tử tinh, thăm dò di tích phía trước, tìm kiếm được con đường an toàn. Cứ như vậy, bọn họ từ từ đi vào. Năng lượng ở chỗ này thật là nồng nặc, thật sự là bất phàm. Mọi người kinh hô. Bởi vì sau khi đi vào vùng đất này, nồng độ năng lượng trực tiếp tăng lên mấy lần. Đứng ở chỗ này, lỗ chân lông quanh thân đều tự chủ mở ra. Tình huống như thế nào? Hai cốt của người chết trên mặt đất còn đang phát ra năng lượng kia. Còn có quái gọi. Nơi này có thi cốt, hơn nữa còn chừng mấy chục hơn trăm bộ. Có chút đã sớm trở thành khung xương trắng, mà có chút còn bao vây lấy da khô, nằm lăn lóc ở trên mặt đất. Trong một chút thi cốt trong đó có năng lượng phiêu tán ra. Hiển nhiên người này khi còn sống rất cường đại. Thậm chí một vài thi thể có vật chất có tính phóng xạ ra năng lượng nguy hiểm. Mọi người hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ cấp độ mà tiến hóa giả cổ đại đạt tới có liên quan tới năng lượng hạt nhân. Cuối cùng lúc tiến hóa tự thân có được lực lượng của năng lượng hạt nhân. Mấy cô gái trẻ tuổi nôn khan, tranh thủ thời gian đóng chặt lỗ chân lông trên thân thể, không còn hấp thu năng lượng ở nơi đây nữa. Các cô ấy cảm thấy rất buồn nôn. Một vài khô lâu lại là nguồn năng lượng, tràn ra năng lượng màu đen, màu bạc, màu xám trắng. Vừa rồi chính chúng đang trao đổi hạt năng lượng với bọn họ. Những người khác cũng đều cảm thấy rùng mình. Cái này thật đúng là có chút khó mà tiêu hóa được. Sở Phong tìm kiếm, muốn tìm đến một chút gì vật hữu dụng. Rất đáng tiếc, những tiến hóa giả cường đại này không có đồ vật quý giá nào để lại. Binh khí của bọn họ đều đã bị hủy đi. Rõ ràng trận chiến đó chắc chắn là khủng bố. Bọn họ tự bạo vũ khí năng lượng, làm hỏng kim cương bất hoại thân do mình tiến hóa ra. Phần lớn đều rách nát không chịu nổi. Oanh! Khi tiếp cận sơn bồn, Sở Phong thăm dò đám ra một chút tử tinh. Kết quả dẫn tới nổ lớn. Khu vực này có hoa văn chói mắt sáng lên, rào sát vạn vật. Một khi tiếp cận nơi đó, bất luận là chất liệu gì đều bị chôn vùi. Tất cả mọi người sợ hãi, nơi này cũng quá kinh khủng. Ngay cả người mạnh nhất trong bọn họ, Lý Thương Hà. Bà lão bị thiêu hủy mất nửa thân thể, đều lông tóc dựng đứng. Bởi vì bọn họ tin chắc, năng lượng tản ra ở sơn bồn này, đủ để trong nháy mắt rào sát bọn họ, hóa thành tro tàn. Đây là một cái đạo thống cường đại, thật rất có thể là một cái tiến hóa hoàng triều. Loại bố trí này quá kinh người, ký hiệu trận vực còn sót lại đều như vậy. Năm đó thời đại huy hoàng cũng không thể tưởng tượng. Lý Thường Hà nói, bởi vì ông ta phát hiện, cho dù là trận vực còn sót lại nơi đây, cũng mạnh hơn Sở Phong với trận vực hộ giáo của những đạo thống kinh người trên tinh cầu khác. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được trận vực ở nơi đây đáng sợ cỡ nào. Một khi tùy tiện đặt chân sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Đám người có thể cảm ứng được từng luồng xạ tuyến bay ra. Con năng lượng có tính ăn mòn, có nguyên tố phóng xạ. Đây là biểu hiện các loại cách vận dụng năng lượng của tiến hóa giả cổ đại. Lúc này đừng bảo là những người khác, chính là người ngoài hành tinh Lý Thương Hà, bà lão kia đều đang run sợ. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, bởi vì bọn họ tìm được một phái tiến hóa cổ đại cấp thánh địa. Những người khác cũng đều đang kích động, vô cùng khát vọng. Loại địa phương này một khi giết vào, chỗ tốt vô tận. Sở Phong huynh đệ, nơi này có thiên đại tạo hóa, người nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu như có thể đi vào mà nói, chúng ta sẽ thành một đoạn thần thoại. Có người nói nhỏ, ánh mắt sốt ruột nhìn xem Sở Phong. Lầm công chúa căng ra thổ khí như lan, nói nhỏ bên tai Sở Phong. Có thể đây chính là di chỉ của tiến hóa hoàng triều. Bên trong nó không chừng có thánh dược, có thể trị tận gốc thân thể của ngươi, phải cố gắng đấy. Sở Phong nghiêng đầu, lỗ tai gần như quẹt vào môi của cô ta. Cảm giác được hơi thở ấm áp, khiến cho cô ta kêu lên một tiếng sợ hãi, lùi về phía sau. Ta là người, còn không phải thần. Chỗ ở chân chính của tiến hóa hoàng triều, chính là trận vực đại sư cũng không thể phá giải, các người quá làm khó ta. Ta là thần thú. Con cóc công khai biểu thị sự tồn tại của chính mình. Đúng là Sở Phong rất muốn đánh vào nơi đây. Hy vọng duy nhất chính là bây giờ, trận vực tổn hại quá nhiều, có nhiều chỗ xuất hiện thiếu hụt chí mạng, tìm kiếm lỗ thủng để đi vào. Sau đó hắn an tĩnh, khắc ra đít nhà đít nhít đường vân trên mặt đất. Đây là hắn đang khắc sơ đồ phác thảo, giống như là tinh hà, để cho người ta vừa nhìn thì đau cả đầu. Sở Phong đang quan sát địa thế, nghiêm túc thổi diễn và tính toán. Hắn làm thật, hy vọng sâu vào. Cuối cùng hắn tiêu ký ra 36 cái tiết điểm bên trong đám trưởng vân lít nhà lít nhít. Hắn bắt đầu chuẩn bị, nghiêm túc khắc dấu lên trên 36 khối tử tinh. Được rồi, các vị nghe ta nói, một hồi đem 36 khối tử tinh này cùng lúc ném ra, đánh về phía chỗ ta đã vạch. Sở Phong lấy tay điểm chỉ xung quanh sơn bồn để cho đám người ghi lại những địa điểm đặc biệt đó, đối ứng với tiết điểm trên sơ đồ phát thảo. Một hồi sẽ ném tử tinh vào trong đó, dựa vào cái này thăm dò trận vực ở sơn bồn, chỗ nào có thiếu hụt. Bọn người Lâm công chúa, Chủ Vân, Lâm Đặc Y, Tề Hoành Lâm, Lý Thương Hà, mỗi người cầm trong tay một khối tử tinh, nghe theo dặn dò của Sở Phong, sau đó đồng loạt xuất thủ. 36 khối tử tinh giống như là 36 con cờ rơi xuống trên tiết điểm đặc thù. Trong tích tắc, vùng đất này một lần nữa đang dệt ra trường vân mười phần lóa mắt. Sở Phong hai mắt nở rộ ánh lửa, nhìn chăm chú vào sơn môn. Hắn vận dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ hoa văn biến hóa của trận vực ở nơi đây. Rốt cuộc hắn kinh hỉ lên tiếng, tìm ra rồi, sơn môn có thiếu hụt, chúng ta có thể đi vào. Trong chớp mắt quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lâm công chúa bên cạnh, lập tức cảm giác cay cay con mắt, bởi vì bây giờ dưới trạng thái hỏa nhãn kim tinh, vị mỹ nhân khuynh thành dáng người tuyệt vời cao ngang ngửa với hắn này bị hắn nhìn thấu sạch, với hắn mà nói không có một bí mật gì. Sai lầm, sai lầm, Sở Phong nói nhỏ. Đương nhiên trong quá trình thu lại hỏa nhãn kim tinh, hắn vẫn không nhanh không chậm nhìn thêm vài lần. Thích Lâm không hiểu, cảm thấy toàn thân không được thoải mái, bởi vì ánh mắt của gia hỏa này quá tà ác. Cô ta khẽ quát, con mắt của ngươi nhìn đi chỗ nào thế? Tư tưởng của ngươi quá không thuần khiết, Sở Phong chững chạc đàng hoàng đáp lại nói. Lâm công chúa muốn đánh hắn. Sau đó Sở Phong dẫn đầu cất bước, mang theo con cóc đi vào bên trong. Núi đá đất gãy, sơn bồn rách nát, gần đó đường vân vô tận. Sở Phong bước qua một con đường quanh co, khuyên bảo đám người tuyệt đối không nên dẫm sai chỗ. Sau khi bước qua sơn bồn là một vùng đất bằng phẳng, tạm thời không có nguy hiểm. Đi qua vùng đất tàn phá liên miên, bọn họ một đường xâm nhập vào. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy một cái bình đài lơ lửng giữa trời. Đến nay vẫn không ngã, vẫn như cũ phiêu phù ở nơi đó. Xe kéo. Bà lão kinh hồ nhìn chằm chằm một chiếc xe kéo tàn phá trên bình đài bằng đá. Nó mục nát nhưng vẫn còn sót lại năng lượng đang tàn ra rất cổ xưa. Đây là xe kéo do á thần thú kéo. Cái bình đài này là nơi dừng xe. Lý Thương Hà trung giọng nói. Bởi vì dựa theo ông ta và lão ẩu giải thích, loại xe kéo này có thể ngao du tinh không, còn có thể tung hoành ở trong các đại tinh vực do thành niên á thần thú kéo the. Đây là bình đài đón xe kéo từ trong tinh không hạ xuống. Thần thú, đó là huyết mạch trí cường, gần như không thể đối đầu. Một cái cũng đủ để quét ngang các nơi, có thể tiêu diệt sinh mệnh tinh cầu. Có ai dám dùng bọn chúng mà kéo xe chứ? Bình thường mà nói, á thần thú kéo xe tuyệt đối có thể xem như là môn phái tuyệt đỉnh. Có thể nhìn thấy vùng đất này có một ít bình đài bằng đá sớm đã rơi xuống trên mặt đất. Ở giữa các hòn đá có chiến xa tàn phá. Điều này nói rõ, năm đó nơi này cực kỳ huy hoàng, dùng á thần thú kéo xe. Hơn nữa không chỉ là một hai chiếc. Tiến hóa giả cường đại ở chỗ này thường xuyên ngao du trong tinh hải. Tuyệt đối là di chỉ của một cổ hoàng triều. Lý Thương Hàn làm ra loại phán đoán này. Sở Phong không để ý đến những thứ ấy. Cái mũi mấp máy, hắn gửi được từng sợi mùi thơm ngát từ chỗ rất xa bay tới, để cho hắn thần thanh khí sảng. Có thể nơi này có dược điền của hoàng triều để lại. Một mùi thơm rất nhạt nhưng lại rất chân thực, bay vào chóp mũi của Sở Phong. Những người khác cũng có cảm ứng, lộ ra sắc mặt khác thường. Có dị quả. Bọn họ tin chắc đây là mùi trái cây, có phi cây phàm trái đã chín. Bởi vì đây là cách còn rất xa mà đã ngửi được mùi hương, chứng minh loại trái cây đó rất phi phàm. Bình đài rộng rãi đó lơ lửng giữa trời. Nếu như thêm vài bình đài bể nát trên mặt đất, ngày xưa quá kinh người rồi. Tổng cộng có 4 cái bình đài, mang ý nghĩa tối thiểu nhất có bốn con á thần thú kéo xe, có thể chinh chiến bốn mảnh tinh hải. Đây quả thực là cực kỳ kinh khủng, là một trong tứ tinh hoàng triều. Lý Trường Hà rung động, cảm giác da đầu đều run lên. Nơi này tuyệt đối là một chỗ di chỉ của hoàng triều, khiến cho hơi thở của ông ta cũng trở nên dồn dập. Bởi vì ở trên ngôi sao mà ông ta tới kia đều không có một môn phái tiến hóa đạt tới đẳng cấp này. Chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta hướng tới, khiến cho ông ta kích động không thôi. Bà lão cũng đang hít sâu, cố gắng để cho mình bình phục. Bởi vì trên viên tinh cầu mà ba người tới cũng có một phái tiến hóa tới đẳng cấp này, thật sự là kinh khủng. Ở trên địa cầu xuống dốc này, chỉ là ở tần lĩnh này, tùy tiện khai quật một chỗ di tích, liền phát hiện ra một tứ tinh hoàng triều. Sở Phong xuất thần, Lý Thường Hạ cảm khái, sự thật trước mắt hắn lại giống như là đang nằm mơ. Chinh phạt tinh hải, ngào dù trong vũ trụ, đây là tiến hóa giả cường đại bậc nào, bọn họ khai sáng ra môn phái quá kinh người. Mà hắn bây giờ vẫn chỉ là một sinh linh xa tỏa cảnh. Đối với cấp độ lĩnh vực trong truyền thuyết đó, có ước mơ, có hướng tới, lại có cảm giác lạ lẫm, cách xa nhau quá xa. Đối với hắn mà nói, đó chính là thần, đó chính là tiên. Bất quá đối với tiến hóa giả cổ đại mà nói, không có loại khái niệm này. Bọn họ chỉ tin tưởng tiến hóa, vạn vật có linh không ngừng thuế biến. Địa cầu, vũng nước này thật là sâu, nơi này quá kinh khủng, viên tinh cầu khô cạn này sâu không lường được. Bà lão lại cảm thán, không thể nghi ngờ, nếu thật sự khai quật ra được chỗ di tích này, nếu như bên trong có truyền thừa được bảo tồn hoàn hảo, như vậy tuyệt đối sẽ vượt qua vô số sinh mệnh cổ tinh. Đây là tạo hóa to lớn, cơ duyên không cách nào tưởng tượng. Chỉ vẹn vẹn một chỗ phế tích này, nếu như lợi dụng được mà nói, cũng đủ để cho sinh linh trên một hành tinh cổ thực hiện siêu cấp tiến hóa, đột nhiên tăng mạnh, viễn siêu hành tinh mẹ huy hoàng ngày xưa của hàng lâm giả. Khi nghĩ đến các loại khả năng, bất luận là Lý Tinh Hà, bà lão, hay là những hậu duệ của hàng lâm giả đó, hô hấp đều thô trọng, con mắt giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cuối cùng bọn họ nhìn về phía Sở Phong, nói lời cảm tạ mời hắn khai quật di tích. Sở Phong cười lạnh trong lòng, năm người này trước đó có một ít lộ ra sát ý, muốn làm chuyện tá ma giết lửa, có người nhớ thương vật chất màu đen trong cơ thể hắn. Bây giờ thêm một chỗ di chỉ của tiến hóa hoàng triều cũng đều trở nên khách khí như vậy, thật đúng là hiện thực. Hắn nở nụ cười, dù là trong lòng bất mãn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Những người này muốn lợi dụng hắn, mà hắn cũng đang muốn lợi dụng những người này. Trong đám người có không ít đều là sinh vật vương cấp, là pháp hồi tốt nhất, giúp cho hắn dò xét di tích, chờ hắn ra roi. Trận vực cũng không có đơn giản như vậy, nhất là bên trong của cổ hoàng triều. Dù bị đánh tàn phá, vùng đất này sụp đổ, phù văn để lại cũng là nguy hiểm chí mạng. Hắn cần phải thôi diễn, cần phải nhiều người hơn để nghiệm chứng. Để đám người này đi dẫm mình thì không có gì tốt hơn nữa. Có không ít người leo lên bệ đá, ngóng nhìn tinh không, than thở cổ hoàng triều cường đại, giống như thần đình, đã từng uy áp không ít tinh hải, hiệu lệnh rất nhiều tinh thần. Ngay cả Sở Phong cũng có chút cảm khái. Được sự giúp đỡ của người khác, hắn cũng leo lên, tưởng tượng ra năm đó, tiến hóa giả nơi này mỗi lần du lịch hoặc là thăm bạn đều tiến vào trong vũ trụ, khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, nhân loại còn không có xông ra khỏi Thái Dương hệ, còn không có chân chính đi vào trong tinh hải. Mà rất nhiều vạn năm trước, cổ nhân đã sớm làm đến bước này, thực sự khiến cho hắn cảm thấy cổ quái. Con đường khác, khác biệt văn minh, kết quả là trăm sông đổ về một biển, đều muốn đi về hướng tinh thần hải dương thầm thúy. Sau đó bọn họ lên đường, trực tiếp đi về phía dãy đất đang tản ra mùi hương. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ ước ao. Vùng đất này có chút sương mù, năng lượng càng thêm nồng đậm. Trên mặt đất có chút hải cốt đều đang phóng xạ năng lượng kỳ dị, để cho người ta nghiêm nghị không dám đến gần. Ngày xưa nơi này bộc phát đại chiến khá là khủng bố, có một số tiến hóa giả bị đánh tàn phế, chết không toàn thây. Còn mấy người đều là tiến hóa giả cấp kim thần là hán. Bà lão bị tiêu hủy nửa thân thể, than nhẹ, nhìn chăm chăm những xương cốt nơi phát sáng trên đất. Đó là xương cốt của kim thân bất hoại. Mặc dù bây giờ không trọn vẹn, nhưng vẫn có loại đặc tính đó. Đường đại, trên cả viên địa cầu này cũng không có ai đạt tới cấp bậc này. Hơn nữa hoàn cảnh bây giờ năng lượng cũng không cho phép loại sinh vật này xuất hiện. Rốt cuộc sau khi xâm nhập một khoảng cách, bọn họ nhìn thấy một chỗ phát ra mùi trái cây. Một gốc cây nhỏ cắm rễ trên phế tích, toàn thân tím lóng lánh cùng với hào quang. Ở trên nó mọc ra một quả táo màu tím, chính là nó tản ra hương khí. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, rất muốn ngắt lấy, nhưng lại không dám lên trước, sợ nơi đó có ký hiệu trận vực. Đây là cây nhỏ cắm rễ ở giữa gạch ngói vụn, cao cỡ một người, toàn nhìn chính là một gốc cây táo. Cây trái cây này bất phàm, có thể khiến người ta đột phá đạo gông xiềng thứ sáu. Có người nói, bọn họ đều là người trong nghề, nhất là những hậu duệ của hàng lâm giả đó, ánh mắt độc ác nhìn ra cấp độ của quả táo màu tím kia. Trước mắt địa cầu, liên tục muốn xuất hiện các loại trái cây có thể trợ giúp cho sinh vật đột phá đạo gông xiềng thứ bảy, còn phải chờ thêm một chút thời gian. Sau khi bão tuyết biến mất, thiên địa dị biến mãnh liệt, dị quả trên lục địa không có đột phá phẩm giai, nhưng lại nhanh chóng tăng nhanh về số lượng. Có không ít sinh vật đột phá đạo không xiềng thứ sáu, nhanh chóng vươn lên, chính là nguyên nhân này. Sở Phong bí mật truyền âm nói cho con cóc có thể đi ngắt lấy trái cây. Con cóc không nói hai lời, vèo một tiếng liền chạy qua, trực tiếp hái quả táo màu tím xuống, sau đó một ngụm cắn xuống hơn phân nửa trái cây, lớn mật. Đúng lúc này, có người cầm thét, bọn họ đều không có kịp phản ứng đâu. Con cóc này liền hành động, hơn nữa còn đã trực tiếp nuốt xuống để một số người kinh sợ. Dù là có ít người đã đột phá đạo công xưởng thứ sáu, nhưng vẫn rất để ý loại trái cây này, bởi vì có thể khiến cho người bên cạnh cường đại thêm lên. Liên quan tới người chắc, con cóc liếc mắt nhìn về phía một người thanh niên, dáng vẻ rất cao ngạo. Nó vừa nói vừa nhét vào trong miệng, hương thơm đầy miệng. Sở Phong nhìn thấy mà đau lòng, lại một viên trái cây thần diệu bị con cóc trà đạp. Bất quá dù sao cũng tốt hơn so với rơi vào trong túi của những người kia. Trước mặt hắn còn không muốn, bởi vì một cái trái cây mà trở mặt với đám người đó. Hơn nữa, con cóc là thần thú, loại trái cây này ăn nhiều một chút, khi góp nhặt số lượng đủ rồi, có lẽ có thể đột phá càng thêm cường đại. Đây là đồ đạc của chúng ta, người dám nhúng chàm. Người thanh niên đó lạnh lùng nói, khí thế rất thịnh. Loại lời nói này khiến cho Sở Phong nhíu mày, trực tiếp mở miệng nói. Nói như vậy khu di tích này đều là của các ngươi, vậy chúng ta cũng dứt khoát rời khỏi đây sớm đi thôi. Phùng Hoàng, người có biết ăn nói hay không? Ngày thường trong nhà bá đạo đã quen hả? Còn không mau im miệng. Lý Thường Hà quát lớn nói. Thích Lâm cũng lộ ra sắc mặt khác thường nói. Sở Phong huynh đệ, đừng để trong lòng. Bởi vì Phùng Hoàng còn có một em trai muốn đột phá đạo công xưởng thứ sáu. Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được trái cây thích hợp. Hắn ta nhất thời nóng vội mà thôi. Cô ta xinh đẹp tuyệt thế, mái tóc phấp phới, sóng mắt lưu chuyển, màu da trắng nõn mà óng ánh, lúc mang theo dáng tươi cười, có loại diễm lệ động lòng người. Sở Phong gật đầu. Đúng lúc này, con cóc kêu to lăn lộn đầy đất, cả hét, nó muốn đột phá. Đương nhiên là giả bộ, vì để cho người ta tin tưởng, sau khi ăn viên trái cây này, thì nó thực lực đại tiến, vì sao có thể đánh người lợi hại hơn. Sở Phong cảm thấy như vậy cũng tốt, quang minh chính đại để cho thực lực của con cóc hợp lý một chút. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Nơi này nếu như là di chỉ của cổ hoàng triều, nghĩ đến sẽ có vô số cơ duyên, không cần thiết vì một viên trái cây mà không thoải mái. Thích Lâm nói ra. Lý Thương Hà mỉm cười, gật đầu tán dương. Bất quá trong chỗ sâu trong đáy mắt của ông ta có lạnh nhạt. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Sở Phong vẫn tình ý bắt được. Thần giác của hắn quá mạnh, con cóc là thần thú, đương nhiên cũng siêu phàm, có chỗ cảnh giác. Hai người ý thức được, Lý Thường Hà thoạt nhìn hiền lành. Trên đường đi thì như đều đứng ở phía Sở Phong, nhưng thật ra cũng không tán thành. Bất quá là diễn trò, muốn lợi dụng trận vực thảo nghệ của hắn mà thôi. Lúc này, mới một viên trái cây mà thôi, liền khiến cho người của Nguyên Tử Tiên Quật chịu không được. Nếu thật sự gặp gỡ đại tạo hóa, chắc chắn sẽ hoàn toàn bài xích Sở Phong và con góc. Bọn họ lại tiến lên hơn 10 dặm, tiếp cận một khu vực trọng địa thần bí. Bởi vì nơi này có trận vực, lại vẫn đang vận chuyển. Sau khi hoa văn trên đất sáng lên, còn dày đặc hơn cả chỗ của Sơn Bột, thậm chí kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Ôi trời! Mọi người hít một hơi lãnh khí, loại kết quả này khiến cho bọn họ rung động. Bọn họ ý thức được đã đi tới khu vực trọng yếu nhất, đây là bảo địa tuyệt mật của cổ hoàng triều. Nếu không sao cần phải bố trí cẩn thận tới như thế? Không hề nghi ngờ, nếu như muốn đi vào, chỉ có thể cố gắng tìm kiếm được sơ hở, tìm kiếm thiếu hụt chí mạng của trận vực. Nếu không không có trận vực tông sư xuất thủ, căn bản không có khả năng phá giải được. Năm đó nơi này từng phát sinh đại biến, Sở Phong chỉ có thể mong đợi vùng đất này bị đánh cho tàn phá, có con đường an toàn có thể xông vào. Các vị, vùng đất này rất nguy hiểm, chỉ dựa vào ta chỉ sợ không được, còn cần một số cao thủ phối hợp. Sở Phong nói ra. Hắn đang viết phủ văn lên trên tử tinh, sau đó nói cho bọn người Lý Thương Hà. Dù là tìm tới con đường an toàn, cũng có thể là gặp nguy hiểm, cần liên tục nghiệm chứng. Một số người biến sắc mặt, xem ra là cần pháo hồi ra sân. Sở Phong bố trí ở chỗ này để cho người ta ném ra tử tinh, đưa vào rất nhiều khu vực đặc thù, tiến hành thăm dò. Sau đó, hắn nhìn chăm chăm mảnh địa thế đó, căn cứ những điểm phát sáng khác biệt, nhanh chóng khắc lấy cái gì trên mặt đất, tiến hành thôi diễn. Mất một lúc lâu sau, Sở Phong đo ra 17 con đường tắt, cũng có thể an toàn, cũng có thể là đều là tuyệt lộ. Cái này khiến cho người ta khó xử, ai cũng không dám cất bước đi. Sau đó người của mấy đại tài phiệt xui xẻo, thời khắc mấu chốt, Lý Thương Hà lộ ra một mặt lãnh khốc của hắn, không còn hòa ái như vậy, ra lệnh cho bọn họ dò được. Thời gian không dài, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, con người bị xoắn thành một đám huyết vụ, hình thần câu diệt. Một phương hướng khác, một đạo tia sáng phóng xạ bay ra, mang theo năng lượng đặc thù có tính ăn mòn, đánh xuyên qua một người khác, hóa thành một bãi máu rền rệt. Trong chốc lát, 13 con đường bị phán đoán là tuyệt lộ. Trước mắt còn có 4 con đường có thể thực hiện, tạm thời chưa từng xuất hiện sự cố tử vong. Chưa đi tới đầu đã chết 13 người. Chết đều là người của tài phiệt. Nhân viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Tiên Thần, Sinh vật Thiên Thần, Tiên Minh Thông Cổ, Sở Văn Minh ngoài hành tinh đều sắc mặt khó coi. Hậu duệ của Hàng Lâm giả, một người cũng không có chết, bởi vì bọn họ cũng không có xuất động. Cả đám đều rất lạnh lùng, bình thản, nhìn chăm chú hết thảy. Lý Thường Hà không có khả năng để bọn họ đi chịu chết. Phốc phốc. Sau đó không lâu, lại có 2 người tử vong, còn lại 2 con đường được chứng thực có thể thực hiện. Bởi vì 2 người kia thành công đi vào, đặt chân tới một mảnh khu vực an toàn. Giải đất đó tạm thời không có trận vực. Đi, các người dẫn đường. Lý Thường Hà nói ra, mệnh lệnh người đi ở phía trước, chính thức tiến quân. Sau khi thâm nhập vào, mọi người thấy một mảnh lớn phế tích, gạch ngói vụn đầy đất, khắp nơi đều là tường đổ, đây là một cung điện hùng vĩ. Gạch ngói vụn đều là đồng thau, vách tường cũng là kim loại nhưng đều bị phá hủy. Cái này nếu như bị ngoại giới biết, nhất định sẽ sợ hãi thán phục kỳ tích kiến trúc này. Vùng đất truyền thừa. Lý Thương Hà run rẩy bởi vì ông ta nhìn thấy chữ khắc ở vùng đất này, khiến cho thần hồn của ông ta đều đang rung động, kinh hãi mà vui sướng. Tuyệt đối không nên bị hủy, hy vọng những truyền thừa đó còn tồn tại. Ông ta đang cầu nguyện, vô cùng khẩn trương. Bà lão cũng đọc được chữ khắc ở vùng đất này. Bà ta yên lặng giải thích cho Lâm Đặc Y. Đây là một loại văn tự chắc chắn cao cấp nào đó, ẩn chứa lực lượng thần bí. Nơi này là vùng đất truyền thừa, khó trách bên ngoài có trận vực hùng vĩ vô biên. Nếu không có bị đánh tàn, ai cũng không vào được. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào trong trung tâm của phế tích, mê vụ khóa lại nơi đó. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, có một tòa tháp rất mờ ảo, phát ra ánh sáng nhạt. Nó không phải thực thể, mà là năng lượng tạo dựng thành. Ôi trời, thật có tồn tại. Lý Thương Hà cười to, toàn thân co rút, ông ta quá kích động. Bà lão cũng chấn kinh, run giọng nói. Sinh ra trong tro tàn, năng lượng bất diệt, đây là vô thượng truyền thừa sao? Nó thật sự tồn tại trên thế gian, hoàng đạo truyền thừa. Một số người run rẩy, nỗi lòng chập trùng, nội tâm có kinh đào hải lãng đang cuộn trào mãnh liệt. Phải biết rằng đây chính là di chỉ của tiến hóa hoàng triều, truyền thừa của bọn họ, giá trị vô lượng. Ở năm tháng lộng lẫy nhất của địa cầu, tiến hóa giả trong hoàng triều này khống chế á thần thú chiến xa, có thể ngao du tinh vũ. Đây là cường đại cỡ nào? Truyền thừa của bọn họ tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Sở Phong huynh đệ, người có biện pháp đi vào trong không? Lý Tương Hà nắm vai Sở Phong, dùng sức lay động, quá kích động, có chút phấn khởi. Đầu ngón tay của ông ta đều đang run rẩy. Loại tiến hóa hoàng triều này, một khi xuất thế, cũng không thể tưởng tượng, siêu việt tất cả môn phái ở hành tinh mẹ của hàng lâm giả, có thể làm cho một viên tinh cầu trực tiếp tiến hóa đến tầng thứ cao hơn. Bởi vì tiến hóa văn minh như này có thể làm cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiền bối, khung xương của ta sắp tàn hết. Sở Phong cao mày nói. Thật có lỗi, ta quên người rơi xuống khỏi lĩnh vực vương cấp, bất quá không can hệ. Tiểu Sở à, nếu người có thể dẫn chúng ta đi vào, chúng ta chắc chắn sẽ thể sống chết báo đáp, về sau giúp người tìm kiếm phương pháp khôi phục. Lý Thường Hà hứa hẹn, đại truyền thừa này siêu việt tinh cầu mà ông ta tới. Nếu như bị ông ta đạt được, ông ta tuyệt đối có thể trở thành thủy tổ của một giáo. Lúc này trong con mắt của ông ta có liệt diễm nảy lên. Đó không chỉ là có hưng phấn, còn có dạ tâm. Dựa vào cái gì ông ta chịu làm kẻ dưới chứ? Thân phận của ông ta bây giờ chỉ là tùy tùng của hàng lâm giả, cũng không phải là hàng lâm giả thật sự. Ông ta muốn siêu việt trở thành chủ nhân của nguyên tử tiên quật. Để cho ta nhìn một chút xem có đường đi thích hợp hay không, có thể bình an tiếp cận năng lượng tháp hay không, Sở Phong nói ra. Tốt, chỉ cần có thể đánh hạ nơi đây, về sau chúng ta nhất định hộ giá hộ thống cho ngươi, để cho ngươi trở thành khách nhân tôn quý nhất của hàng lâm giả, Lý Thường Hà lại hứa. Sở Phong trong lòng đạm mạc, cái loại hứa hẹn này không có ý nghĩa nhất, rất rẻ tiền. Hắn sẽ không quên biểu hiện của Lý Thương Hà khi hắn để con cóc ăn hết quả táo màu tím đó. Khi đó trong chỗ sâu trong đáy mắt của Lý Thương Hà rõ ràng có chút lạnh lẽo. Chỉ ăn hết một cái dị quả đều sẽ khiến ông ta không vui, càng không nói đến là thứ càng có giá trị hơn. Nếu thật thu hoạch được truyền thừa, Lý Thương Hà nhìn rất hòa thuận này, nó không chừng sẽ trước tiên diệt khẩu, đánh chết hắn. Bất quá mặt ngoài Sở Phong lại mang theo dáng tươi cười, không có tâm tình tiêu cực gì. Sở Phong, nếu như phá giải trận vực nơi đây, ta cho ngươi một cái ngạc nhìn nha. Lâm công chúa dáng tươi cười kiêu mị, thổ khí như lan, khẽ nói bên tai Sở Phong, để lỗ tai của hắn đều thấy ngứa ngứa. Chỉ sợ là kinh hãi, Sở Phong đáp lại. Chu Vân cười nói, nếu ngươi có thể đào tạo được năng lượng tháp nơi đây, chứng minh chính mình là kỳ tài trận vực ngút trời, Lâm công chúa của chúng ta nó công chừng thực sẽ lấy thần báo đáp đấy. Nhìn ra được Chu Vân rất có hảo cảm với Sở Phong, thỉnh thoảng giúp hắn nói chuyện, hy vọng hắn có thể giữ gìn mối quan hệ với Lâm công chúa. Mặc dù cô ta cảm thấy hai tỷ lệ hai người đến với nhau cũng không lớn, nhưng nếu như trở thành bằng hữu khác phái cũng không tệ. Sở Phong liếc xéo nhìn về phía Lâm công chúa. Cô ta quần áo phấp phới, dáng người đường cong hoàn mỹ, ngay cả sợi tóc đều long lánh phát sáng, cơ thể giống như là ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ sáng bóng, lúc cười lên đôi môi đỏ bởi phần gợi cảm xinh đẹp mê người. Lâm công chúa tự nhiên hào phóng, trên gương mặt trắng muốt mang theo ý cười, ánh mắt động lòng người đón lấy ánh mắt của hắn. Mặc dù cô ta cảm thấy mình không thể nào đến với Sở Phong, nhưng bây giờ cũng không có phản bác lời nói của Chu Vân. Cưới một người ngoài hành tinh làm vợ, ta biết ăn nói với người trong nhà thế nào, đoán chừng sẽ dọa cha mẹ của ta không tốt lắm, Sở Phong lại nói. Gần đó một số người ánh mắt lãnh đạm, rất muốn nói, ngươi tự tin mình có thể với liền cao hơn sao? Nhất là hậu duệ của hàng lâm giả, vẻ khinh miệt chợt lóe lên. Mặc dù cảm thấy trận vực tạo nghệ của hắn bất phàm, nhưng còn đâu với tới cảnh giới đại tông sư, muốn bình khởi bình tọa với kỳ tài ngút trời trong hậu duệ của hàng lâm giả còn kém xa xa lắm. Sở Phong lờ đễnh bắt đầu nghiên cứu vùng địa thế này. Phế tích rất lớn, đầy đất đều là mảnh ngói bằng đồng. Cho dù là một vùng phế tích, khắp nơi đều là vách tường kim loại đất gãy, cũng lộ ra rất rộng rãi. Có thể thấy được ngày xưa, nơi này phồn thịnh và huy hoàng cỡ nào. Sở Phong nhiều lần thăm dò, cũng một lần nữa, mời người thăm dò giúp. Lý Thường Hà và bà lão không chút do dự đáp ứng, phân phó người tiến lên, lấy tính mệnh mở được. Kết quả 15 người toàn diệt, đều chết trong mê vụ, bị hoa văn sáng lạng trên mặt đất rào sát. Mấy nhân viên cấp cao của các đại tài phiệt oán hận, trái tim đều đang rỉ máu, thầm hận bọn người Lý Thương Hà quá máu lạnh, hoàn toàn bắt bọn họ làm bia đỡ đạn. Đồng thời tất cả mọi người ở đây đều có chút thất vọng, cũng rất lo lắng. 15 con đường tắt đều không đi vào được, chẳng lẽ nơi này trở thành tuyệt địa, không có cách nào đi vào. Ta tự mình đi, đi được tới đâu hay tới đó, từ từ phá giải, không thể lại hy sinh người. Sở Phong mở miệng nói, không được, quá nguy hiểm, nếu như người có chuyện bất trắc, lương tâm chúng ta cũng khó an, ngươi phải bảo trọng chính mình trước. Lý Thường Hà nói ra. Ông ta không đồng ý cho Sở Phong làm như thế, cũng không phải thật sự quan tâm hắn, mà là lo lắng sau khi Sở Phong chết đi, phí công nhọc sức, không người nào có thể phá giải trận vực. Ta còn nắm chắc 50%, có lẽ có thể đi vào. Nếu rút đi như vậy, vậy nên thật sự không có hy vọng gì. Sở Phong nói ra. Hắn nhìn ra môn đạo, cảm thấy mình có thể vào, nắm chắc chừng 80% trở lên. Bởi vì vừa rồi hắn thôi diễn và tính toán ra một con đường dẫn. Dù đã thất bại, hắn cũng có thể bảo đảm chính mình bình yên quay trở ra. Bất quá mặc dù nắm chắc rất lớn, nhưng hắn sẽ không nói thật, không muốn những người này theo vào. Hắn muốn một mình đi vào trước để tìm tòi nghiên cứu một phen. Năm người nghe vậy đều động tâm. Năm thành nắm chắc có thể nói là đủ đáng giá để mạo hiểm. Nếu thật sự thành công, có thể có thu hoạch to lớn. Trong chớp mắt, hầu như trong lòng tất cả mọi người đều đồng ý, hy vọng hắn mạo hiểm đi dò đường. Bởi vì bọn họ có loại cảm giác cấp bách, bây giờ theo địa cầu không ngừng khôi phục, càng nhiều sinh linh vực ngoại muốn đến, một nhóm thần tử thánh nữ sắp giáng lâm. Nếu như bây giờ không thể nắm chặt cơ hội, sau này cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt, có không ít người sẽ khó có ngày nổi danh. Cái gọi là một bước trước, từng bước dẫn trước, quan trọng nhất là muốn chiếm cứ tiên cơ. Sở Phong huynh đệ nhất định phải cẩn thận, phá giải trận vực nơi đây, mặc dù trọng yếu, nhưng đã còn đâu với quan trọng bằng tính mệnh của ngươi, phải bảo đảm an toàn của bản thân trước. Lý Thường Hà nói ra. Sở Phong giả vờ thâm tình nói, lão cả yên tâm, ta sẽ chú ý, ta sẽ nghĩ đến tất cả biện pháp giúp các người mở ra một con đường an toàn. Hắn đã đá con cóc một cước, để cho nó đi theo đồng hành, thời khắc mấu chốt ra hỗ trợ. Con cóc 120 cái không vui, liếc mắt nhìn, kém chút tạo phản rồi. Cuối cùng Sở Phong vỗ vỗ đầu vai của nó, không nói gì, nó lại đồng ý. Bởi vì nó bỗng nhiên nghĩ đến, Sở Phong vô sỉ như vậy, làm sao có thể đi chịu chết. Hơn phần nửa là bút đoạt tạo hóa, nó phải đi cùng. Rất nhanh nó liền dõng dạc đứng lên, sang vẻ nghĩa bạc vân thiên. Tỏ ra nó đang nghĩ thông suốt, dù là chết cũng muốn đi theo Sở Phong, hộ tống hắn. Đi thôi. Sở Phong đạp nó một cước. Quá! Dần dần bọn hắn biến mất, đi vào trong sương mù, tới gần toàn năng lượng tháp mơ hồ kia. Thời gian không dài, sương lớn cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ khu vực này. Trước đó còn có thể nhìn thấy năng lượng tháp mờ mờ, nhưng là bây giờ cái gì cũng không có thấy. Đồng thời xương trắng đang chuyển biến thành màu đầu xám, nơi đó lộ ra yêu dị mà dọa người. Đến cuối cùng sương mù trở thành màu đen, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, triệt để ngăn cách nơi đó cùng ngoại giới. Sở Phong huynh đệ, có người gọi, nhưng mà phía trước im ắng, không có người đáp lời. Năm người hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Dải đất đó giống như là trở thành một phương không gian độc lập, triệt để mất đi cảm ứng, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ Sở Phong chết ở bên trong cái khoản trận vực cổ đại, khiến cho vùng đất này trở thành một phương cấm địa? Sở Phong! Một số người kêu gọi. Lâm Đặng Y đi thẳng về phía trước, cẩn thận dò xét, sau đó khẽ gọi, thế nhưng vẫn không có lời đáp. Hỏng rồi, 8 phần là hắn đã thất thủ, tự mình chơi chết mình. có người làm ra loại phán đoán này. Phùng Hoàng phàn nàn nói, hắn có chút không biết lượng sức, loại địa phương này sao có thể dung loạn, không có nắm chắc cũng đừng có đi mà làm. Rất nhiều người sắc mặt đều có chút không dễ coi. Sở Phong là người duy nhất tinh thông trận vực, nếu chỉ chết ở bên trong, con đường sau này của bọn họ cũng đứt mất. Ngào, thật là thoải mái, năng lượng ở chỗ này quá nồng nặc. Tâm tình trái ngược với con người chính là con cóc. Con mắt của nó trừng rất lớn, nhìn chằm chằm năng lượng tháp ở phía trước. Trên thực tế, Sở Phong dẫn theo nó thành công xông vào. Bất qua trong chớp mắt, bọn hắn vừa đặt chân vào vùng đất này thì có chút biến hóa. Một phần trận vực đặc thù bị kích hoạt, cho nên mê vụ dâng lên, trói buộc nơi đây, ngăn cách nó với bên ngoài. Vốn dĩ Sở Phong còn muốn tự mình bố trí một phen, che khuất cảm giác của đám người bên ngoài. Nhưng bây giờ xem ra căn bản không cần hắn làm thêm gì nữa. Trong này đá sỏi khắp nơi trên đất, càng thêm tàn phá, có chút khu vực kiến trúc bằng kim loại hoàn toàn nóng chảy. Sau khi làm lạnh thì trở thành từng khối kim loại, hình dáng vô định. Ở vùng đất trung tâm, một tòa năng lượng tháp cao 4 tầng, rất mờ ảo, tọa lạc ở trên phế tích, cao khoảng chừng 4 trượng, rủ xuống từng tia từng sợi năng lượng ngân bạch. Dựa theo Lý Thường Hà nói, đây là tòa tháp truyền thừa. Năm đó hoàng triều rách nát, bị người ta đánh hạ, đánh thành phế tích. Nhưng là bọn họ có hậu thủ. Sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trên vùng phế tích này sinh ra năng lượng tháp, bảo đảm truyền thừa bất diệt. Đây là thủ đoạn của môn phái tiến hóa đỉnh cấp. Lý Thường Hà tiết lộ, trong loại năng lượng tháp này có chứa vô số tin tức. Chỉ cần đưa thân vào bên trong, liền sẽ đạt được các loại điển tích ngày xưa của đạo thống này. Á, Sở Phong chú ý tới, trong năng lượng tháp có một cái đồ vật, là một chiếc hộp có màu bạc. Nó cũng không lớn, treo ở trên năng lượng tháp trong hư không. Cái này trông rất cổ quái, bởi vì Lý Thương Hà từng nói, tất cả truyền thừa đều ẩn chứa ở bên trong năng lượng tháp. Đây là mật tàng, không có để lại vật thật. Thế nhưng mà trong toàn năng lượng tháp trước mắt này lại có một cái hộp màu bạc, chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Trong tích tắc, Sở Phong làm ra phán đoán, chiếc hộp màu bạc này so với cái gọi là truyền thừa của tiến hóa hoàng triều còn quan trọng hơn nhiều. Nó càng thêm trân quý, bị đặt ở trong trung tâm của năng lượng tháp. Trong cái hộp đó có cái gì? Sở Phong nhìn chằm chằm vào đó, đồng thời hắn đi lại vòng quanh năng lượng tháp. Nơi này cũng có trận vực tàn phá, nhưng không có nguy hiểm gì. Bởi vì năm đó, chỗ vùng đất truyền thừa này là mục tiêu tấn công trọng điểm nhất. Tất cả đều bị đánh cho tàn phế. Bây giờ còn lâu mới tích lũy được uy năng, nguy hiểm như bên ngoài. Ký hiệu trận vực còn sót lại cũng chỉ có thể hình thành một chút cách trở, như là vách tường, nhưng là có thể nhẹ nhõm vượt đi qua. Thơm quá, có gì quá. Con cóc đột nhiên kêu lên, cái mũi mấp máy vô cùng hưng phấn. Sở Phòng cũng chú ý tới, sau khi vượt qua một khu vực tàn phá, bọn hắn chuyển tới một chỗ khác của năng lượng tháp, người được hương thơm thấm vào ruột gan. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy hai gốc cây nhỏ, cắm rễ ở trong một chỗ bị vách tường kim loại bịt kín. Trên mỗi một gốc cây đều có mấy cái trái cây, chính là lúc này mùi trái cây nồng đậm nhất, đã chín rất nhiều ngày. Cũng may nó là dị quả, mặc dù đã sớm chín mọng nhưng không rơi xuống đất, vẫn sinh trưởng ở trên cây, hương thơm phát ra càng thêm nồng đậm. Một loại trái cây làm mọc ở trên một gốc dị thụ xanh biếc, phát ra ánh sáng màu vàng kim long lánh. Phần quả to như quả nhãn, tròn trịa sáng lạ, giống như là từng viên kim đan, hào quang lưu động, hương khí nồng đậm không tan ra. Trên một bụi cây lạ màu trắng bạc khác thì mọc ra mấy cái trái cây màu đỏ tươi, quả to chừng bằng nắm đấm, giống như là chu quả trong truyền thuyết, nhưng kích cỡ thì lại lớn hơn nhiều. Một gốc cây có 5 cái trái cây, một gốc cây có 4 cái trái cây, có thể nói là sai quả. Sở Phong lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp ngắt lấy một cái trái cây như là kim đan lóng lánh mà tròn trịa, để vào trong miệng. Trong nháy mắt, kim quang nở rộ, chiếu sáng toàn thân hắn. Lỗ chân lông toàn thân của hắn giãn ra, rất thư thái. Cái trái cây cơ quả nhãn này trực tiếp liền hòa tan, trở thành nhiệt lưu, cùng với hương thơm nồng đậm tràn ra khắp thân thể của hắn. Trong nháy mắt, Sở Phong đột phá đạo gồng xiềng thứ sáu, hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng, đều không có phí khí lực gì, có thể nói nước chảy thành sông. Trên thực tế, lần trước ở trong bộ lớn của thần Khả Hãn, sau khi hắn ăn dị quả màu vàng thì có thể đột phá, chỉ bất quá hắn không có dám làm to chuyện, vẫn luôn nhịn xuống, lo lắng đánh vỡ cân bằng khiến cho cối xanh nhỏ tiến hóa không hoàn toàn. Bây giờ vẫn rất bình tĩnh như cũ, hắn không có kịch liệt đi đột phá, nhưng bởi vì tích lũy quá thâm hậu, hôm nay một lần nữa ăn dị quả vào, thân thể trực tiếp tự động tiến hóa. Đạo công xưởng thứ sáu đều không có thể để cho ta tự lựa chọn khu vực, vậy mà nó tự động mở ra ở đây. Hắn lẩm bẩm, thần sắc cổ quái. Lúc này hắn cảm giác tự thân mình vô cùng cường đại. Người đột phá sao? Con cóc hiếu kỳ, con mắt trợn to, sau đó toát ra một câu, không phải là người đột phá gông xiềng ở chỗ tiểu đình đình đó chứ? Sở Phong nghe nó nói xong, cái trán đổ đầy hắc tuyến. Con cóc hiếm thấy này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Rầm. Hắn một cước đạp bay con cóc, cẩn thận thể ngộ biến hóa tự thân. Sau đó, hai mắt Sở Phong bắn ra thần mang, giống như kim đăng. Bởi vì lần này đột phá công xiềng thuộc về khu vực phần mắt, thật ra hắn đã đoán trước được. Từ sau khi sơ bộ xuất hiện dấu hiệu của hỏa nhãn kim tinh, là hắn đã biết bộ phận này trên cơ thể đã bị kích hoạt, năng lượng nồng đậm, chắc chắn sẽ dựa vào cái này mà đột phá. Bây giờ đúng là như vậy. Trước đó nếu như nói là trạng thái sơ cấp của hỏa nhãn kim tinh, như vậy bây giờ thì là đại thành, hiện ra toàn bộ. Khi người khác mở ra gông xiềng khu vực phần mắt, các bạn không có thể nào sẽ có tình huống này, sẽ không hình thành hỏa nhãn kim tinh. Chủ yếu vẫn là lần trước hắn bị đung đấu ở trong thái thượng lò bát quái, thu hoạch kinh người. Hơn nữa cực ít có người có thể mở ra gông xiềng khu vực phần mắt, mặc dù thành công cũng chỉ là xuất hiện các loại linh nhãn mà thôi. Tìm rất nhiều tinh cầu ở khắp nơi, thậm chí trải qua tháng năm tương đối dài đằng đẵng, cũng khó có người mở ra hỏa nhãn kim tinh loại bản lĩnh này. Có thể nói, thái thượng lò bát quái đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ sau khi Sở Phong triệt để mở ra, loại bản lĩnh này tăng cường thêm một bước. Trong chớp mắt, trong hai mắt của hắn bay ra hai chùm sáng màu vàng óng, trực tiếp xem thấu xu thế dưới mặt đất. Hắn đã có thể nhìn thấy tử tinh dưới đất đá và hoa văn trong tinh thạch. Cái này khiến Sở Phong gần người, sau đó chấn động. Điều này có ý nghĩa gì? Về sau, hắn ở trong lĩnh vực trận vực, không nói đoạt thiên địa tạo hóa, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì từ nay về sau, rất nhiều trận vực hắn đều có thể trực tiếp xem thấu. Phải biết là phù văn khắc ở trên tử tinh, cuối cùng sẽ nội liễm cùng biến mất vào trong nội bộ. Bởi vì loại chất liệu này đặc thù, rất khó xem thấu. Nhưng bây giờ, hắn cách một tầng đất rất dày, thậm chí kim loại và nham thạch các loại, hắn vẫn có thể nhìn thấu, thấy rõ đến tột cùng đây đúng là nghịch thiên. Nhìn thấu về bản chất, truy tìm bản nguyên, đây là một loại công dụng nghịch thiên của hỏa nhãn kim tinh, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Lúc trước, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong quần áo của người ta, tối đa cũng chỉ xem như bước đầu mắt nhìn xuyên tường. So với hiện tại, vậy cũng chỉ có thể coi là da lông. Theo hai mắt của Sở Phong mãnh lực mở ra, con người quang mang đại thịnh, bay ra hai chùm sáng đáng sợ, âm vang rung động, tùy tiện xuyên thủng vách tường kim loại dày vài thước bên trong phế tích, cấp tốc cắt đứt. Cái này... Bản thân của hắn cũng thất kinh, vách tường kim loại dày mấy thước trong phế tích lại giống như là một tờ giấy mỏng bị hắn tùy tiện phá diệt. Hai con mắt của hắn có được năng lượng dọa người. Sưu sưu sưu. Hai mắt của Sở Phong phát sáng, trong nháy mắt càn quét toàn bộ vách tường kim loại. Trong mảnh phế tích này hóa thành mảnh vụn. Loại thủ đoạn công kích bằng năng lượng này quá kinh thế hãi tục. Đây đúng là còn sắc bén hơn cả phi kiếm, là một loại đòn sát thủ kinh người. Ở trong một ít tiểu thuyết, lúc nhắc tới kẻ thù, thường xuyên có câu nói như vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì người nào đó đã chết hơn vạn lần. Bây giờ loại miêu tả này trở thành hiện thực. Sở Phong trợn trừng hai mắt liền có thể đánh chết cường địch. Đây là diệu dụng sau khi hỏa nhãn kim tinh chân chính có thành tựu. Con cóc nhìn trợn mắt ngoác mồm, nó cũng cố gắng trừng mắt nhưng cũng không trừng ra chùm sáng, cảm giác có chút run rẩy nói: "Không cho ngươi nhìn ta, về sau ta không liếc mắt nhìn miệt thị người nữa." Nó thật sự sợ trong con mắt của Sở Phong bắn ra hai đạo thần mang bổ chết nó. Sau đó nó chảy nước bọt râm râm, nhìn xem dị quả giống như kim đàn đó, trực tiếp ngắt lấy một quả, nuốt vào trong miệng. Nó còn tưởng rằng là quả hồng này đã giúp Sở Phong mở ra thần thông đấy. "Đừng lãng phí, tránh qua một bên đi." Sở Phong đuổi nó đi, không để cho nó để tùy tiện tiêu xài dị quả. Bởi vì những trái cây này bất luận một cái nào đều đủ để cho người ta đột phá đạo công xiềng thứ sáu, có thể tạo ra được vương giả đỉnh cấp. Còn cóc đã đạt tới cấp độ này, có ăn nữa cũng chỉ là lãng phí. Còn cóc chạy qua một bên tiêu hóa, cố gắng ngưng tụ năng lượng trong hai mắt, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, trong cơ thể ta không có công xiềng, vì sao không thể xuất hiện hỏa nhãn kim tinh? Đây là bởi vì thân thể của ta quá hoàn mỹ, quá cân bằng, từ đó không có chỗ nổi bật đặc biệt nào sao?" Nó rất là tự luyến, luôn luôn cho rằng con đường tiến hóa của bản thân đã hoàn mỹ. Sở Phong không có phản ứng tới nó, nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng biến hóa của bản thân. Ở khu vực phần mắt, giống như là có hồng lồ mở ra, phun ra năng lượng kinh người. Loại năng lượng này tầm bổ hai mắt, để nơi đó long lánh khắp nơi, sau đó lại lan tràn khắp các bộ phận khác của cơ thể, để năng lượng trong cơ thể hắn tiêu thăng, cường thịnh một mảng lớn. Sau khi đột phá đạo công xiềng thứ sáu, trở thành vương cấp cường giả tuyệt thế trên lục địa, chiến lực của Sở Phong đang tăng lên mãnh liệt, mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Thời gian rất lâu, biến hóa trong cơ thể của Sở Phong mới hòa hoãn lại. Sau khi năng lượng bạo tăng, hắn tự tin có thể quét ngang chư địch. Dù là nhân số đông đảo vây công hắn đều không phải là cái vấn đề gì lớn, hắn có thể không sợ. Hắn có tự tin có thể vượt qua cảnh giới đại chiến. Bây giờ hẳn là không sợ sinh vật khủng bố đã đột phá đạo công xiềng thứ bảy, tỉ như nói bọn người Lý Thương Hà hay là bà lão đó. Bây giờ hắn có thể tranh cao thấp với người ngoài hành tinh, thậm chí còn có thể thủ bạo trấn áp. Ta cảm giác mạnh lên, lại cho ta một viên dị quả. Còn cóc hồ lớn, con đường tiến hóa của nó cũng không có bình cảnh gì, bình thường mà nói thuận lợi hơn những người khác rất nhiều. Hơn nữa một khi nó có chỗ tịnh tiến, chiến lực của nó cũng biến hóa kinh người. Dù sao nó cũng là một con thần thú. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.